Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2637, vũ trụ dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, tiến vào Quảng Hàn thần cung kiếp tôn giả chính là lấy tư thái ương ngạnh yêu cầu Ngọc Hoàng đỉnh, tư thế kia đơn giản chính là không tiếc một trận chiến. Cái này khiến Trương Nhược Trần thở dài một hơi, âm thầm gật đầu, chung quy là bất động minh vương đại tôn lưu lại tổ khí, lão đầu tử cho dù lại không đáng tin cậy cuối cùng vẫn là phải thận trọng đối đãi. Ồn, rốt cục có thể muốn về Trương gia tổ truyền thần khí. Ầm ầm, bỗng dưng thiên địa dị tượng bộc phát, thần cung bên ngoài, sức gió đột nhiên tăng cường không chỉ gấp 10 lần, tiếng rít như cự thú gào thét. Tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện như vạn long bay lên. Trương Nhược Trần đứng không vững, bởi vì toàn bộ Quảng Hàn thần cung, toàn bộ Nguyệt Thần Sơn, thậm chí phía dưới Thiên Đình đại lục đều là đang lắc lư. Giữa thiên địa không gian quy tắc trở nên cực không ổn định. Tất cả tu sĩ đều bị kinh động. Vù vù, từ La Thiên vực trong từng tòa thánh địa đều là bay lên sáng tỏ thánh quang. Mỗi một đạo thánh quang đều phát ra cường hoành đại thánh khí tức thẳng hướng Nguyệt Thần Sơn bay tới, hạ xuống Quảng Hàn thần cung bên ngoài. Nguyệt Thần thân ảnh xuất hiện đến phía trên Quảng Hàn thần cung hư không, bạch y tung bay, thần quang chiếu rọi vạn dặm, ống tay áo vung lên, mây đen diệt hết, lôi điện rút đi. Thiên địa dị tượng tiêu tán một vòng lớn, bầu trời xuất hiện một cái đường kính ngàn dặm lỗ thủng hình tròn. Xuyên thấu qua lỗ thủng này, Trương Nhược Trần trông thấy thiên ngoại từng khỏa tinh thần khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, có thậm chí đang nhanh chóng di động nhưng lại không phải lưu tinh. Cảnh tượng trước mắt có thể nói rung động đến cực điểm. Bởi vì, mỗi một viên tinh thần, đều là hàng tinh. Muốn đồng thời để vô số viên hàng tinh ở trong tinh không biến động vị trí cho dù là cổ thần đều làm không được. Trong đó một ngôi sao, sáng tỏ tới cực điểm, lại không gì sánh được to lớn, như là một vòng liệt nhật. Nó đang nhanh chóng di động, có khi thậm chí ở trong tinh không nhảy vọt hình thành ba động để chung quanh tinh thần quỹ tích vận hành xuất hiện chết đi. Tại nó hậu phương chính là vượt ngang màn trời Hoàng Tuyền Tinh Hà. Hoàng Tuyền Tinh Hà giống như biến thành một đầu chân chính dòng sông, vậy mà tại chậm chậm lưu động. Thiên đình thần linh, đại thánh, bao quát ngàn ngàn vạn vạn thánh cảnh tu sĩ, giờ phút này toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, trong lòng đều chấn động, dị tượng như thế hiếm thấy đến cực điểm. Kiếp tôn giả một mặt ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm cái gì, vốn là che giấu nếp nhăn, toàn bộ đều ở trên mặt hiền hiện ra. Trương Nhược Trần nhích tới gần, hỏi, chuyện gì xảy ra, làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Đại tinh sáng tỏ đến cực điểm kia, vì sao đang nhanh chóng di động, làm sao có nhiều như vậy tinh thần thụ nó ảnh hưởng? Đại tinh, đó là Tu La Tinh trụ giới. Kiếp tôn giả hừ lạnh nói, Tu La Tinh trụ giới. Trương Nhược Trần vội vàng ngẩng đầu, lần nữa nhìn lại. Vừa mới bình phục lại tâm tư, nhấc lên kinh đào hải lãng. Tu La Tinh trụ giới chính là toàn bộ Tu La tộc sinh tồn chi địa, cung cấp bất tử huyết tộc thập đại dược thế giới, là một cây lơ lửng tại trong vũ trụ, cây cột cao tới không biết bao nhiêu ức dặm. Không biết bao nhiêu vạn ức Tu La tộc tu sĩ, sinh tồn ở phía trên. Ai có thể để Tu La Tinh trụ giới di động, thần tôn đều làm không được. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La Tinh trụ giới tại sao phải di động, đây là muốn di động đến địa phương nào? Trương Nhược Trần hỏi thăm kiếp tôn giả, thế nhưng là, lão đầu này trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, không nói một lời. Rầm rầm, quanh mình tiếng nước chảy, tại thiên không vang lên, chừng cách xa vạn dặm rộng thiên hà, lưu động tốc độ bỗng nhiên nhanh chóng hơn 2 lần, đem chấn động không gian định trụ. Không bao lâu thiên đình khôi phục lại bình tĩnh, hỗn loạn thiên địa quy tắc ổn định lại. Liền ngay cả tầng tầng mây đen, mưa to lôi điện cũng từ từ tiêu tán, một lần nữa trở nên tinh không vạn lý. Nhưng, Trương Nhược Trần lại biết, chỉ là thiên đình ổn định lại mà thôi, Tu La Tinh trụ giới hơn phân nửa không có dừng lại, Hoàng Tuyền Tinh Hà cũng đang lưu động, toàn bộ vũ trụ đều đang phát sinh một loại nào đó thiên đại biến cố, vô số sinh linh cùng đại thế giới, sẽ thụ tác động đến. Nguyệt Thần cùng kiếp tôn giả đều không có lại để ý tới Trương Nhược Trần, mật đàm đứng lên. Hiển nhiên, bọn hắn là biết được một ít gì đó, đang thương lượng sách lược ứng đối. 10 vạn năm trước Quảng Hàn giới cùng Côn Lôn giới chính là minh hữu, có thiên ti vạn lũ quan hệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sau nửa canh giờ kiếp tôn giả cùng Nguyệt Thần thỏa đàm một loại hiệp nghị nào đó, hướng Trương Nhược Trần đi tới, cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, đi thôi, tiếp xuống nên tính toán giữa chúng ta sổ sách. Đi, đi đến đây, Ngọc Hoàng Đỉnh còn không có muốn trở về đâu. Trương Nhược Trần nói, kiếp tôn giả nói, thiên địa sẽ có biến đổi lớn, Ngọc Hoàng Đỉnh tạm thời trước giao cho Nguyệt Thần sử dụng, chờ bản tôn giả thương thế khỏi hẳn, lại thu hồi cũng không muộn. Trương Nhược Trần không nghĩ tới, lão đầu này, đột nhiên liền làm phản, thật bị Nguyệt Thần hôn mê đầu tổ truyền thần khí cũng không cần. không được, ta cùng Nguyệt Thần đã thỏa đàm, Ngọc Hoàng Đỉnh là Trương gia tổ truyền thần khí, vô luận như thế nào đều được thu hồi. Trương Nhược Trần nói, Kiếp Tôn giả nói, ngươi nói không tính, ngươi sẽ không bị Nguyệt Thần hạ dược. Đi, Trương Nhược Trần rất nhớ để tình Kiếp Tôn giả thanh tỉnh một chút, thế nhưng là, nói còn không có nói ra miệng, chính là bị Kiếp Tôn giả một đạo thần khí cuốn lên, thân thể nhẹ bẫng, bay khỏi Quảng Hàn Thần Cung mà đi. Sau đó chính là trời đất quay cuồng, khi thì mất trọng lượng, khi thì trên thân áp lực bạo tăng. Loại cảm giác này tựa như là bị người ta tóm lấy cổ, như gió xe một dạng nhanh chóng vung vẩy, khó chịu đến cực điểm. Hắn muốn khống chế thân thể, nhưng là thể nội lực lượng không cách nào ngưng tụ, tinh thần lực cũng bị áp chế, như là một phàm nhân ngâm nước đồng dạng, chỉ có thể dùng sức bay nhảy, lại không hề có tác dụng. Không biết bao lâu đi qua, lấy Trương Nhược Trần cường đại nhục thân, đều nhanh không chịu nổi thời điểm, hắn rốt cục rơi xuống đất. Nhưng là, hoàn toàn đứng không vững, thiên địa đang xoay tròn, thân thể của hắn ngã trái ngã phải. Không biết ngã bao nhiêu lần, Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, điều động thánh khí tại thể nội chu thiên vận hành, cảnh tượng trước mắt rốt cục ổn định, bất tỉnh đau đầu dần dần trở nên thanh minh. Kiếp Tôn giả ngồi tại cách đó không xa trên tảng đá chính cười hì hì nhìn xem hắn, xõa một đầu tóc hoa râm, mặc trên người bẩn thỉu quần áo, trên chân giày đều nát mặc vào đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, lần sau còn dám tính toán ngươi tổ tông, coi như sẽ không như thế đơn giản buông tha ngươi. Kiếp Tôn giả nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi trả thù tâm quá mạnh, lòng dạ hẹp hòi. Kiếp Tôn giả tính tình đi lên, đỏ lên nhiều nếp nhăn mặt nói. Lão Phu lòng dạ hẹp hòi, lão Phu khắp nơi suy nghĩ cho ngươi, ngươi ngược lại tốt đem lão Phu còn sống tin tức khắp nơi tuyên dương. Ngươi chẳng lẽ không biết đây là tuyệt mật. Một khi để có chút lão gia hỏa biết được bọn hắn ngấp nghé đại tôn thần nguyên, chuyện gì đều làm ra được. Lần này cũng thực sự là Trương Nhược Trần đối lý, trong lòng lực lượng không đủ, nói. Ta cũng không tới chỗ tuyên dương, chỉ là đi lưỡng nghi tông trả lại, vô tự kiếm phổ thời điểm, không cẩn thận ở trước mặt hải đường bà nói lộ ra miệng. Đây chính là chính ngươi thừa nhận, phạm phải như vậy sai lầm lớn, lão phu có nên hay không giáo huấn ngươi. Kiếp Tôn giả nói, tốt a, việc này đến đây là kết thúc. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn ra xa bốn phía. Hiện tại vị trí, là tại trên một hải đảo tứ phương vách núi treo leo, ở trên đảo thánh thạch vô số chiếu lấp lánh. Xa xa vách đá, mọc ra 7-8 khỏa màu tím thánh thụ kết đầy mùi hương đậm đặc trái cây. Hải vực cực kỳ rộng lớn, Trương Nhược Trần tinh thần lực dò xét không đến bờ. Chúng ta đây là đang địa phương nào? Trương Nhược Trần hỏi, Kiếp Tôn giả nói, ở giữa Tây Ngưu Hạ Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu trên vô tận hải vực một hòn đảo nhỏ. Trương Nhược Trần lăng thần nửa ngày, mới nói, chúng ta tới nơi này làm gì? Tranh thủ thời gian về Quảng Hàn Thần Cung, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, đem Ngọc Hoàng Đỉnh muốn về. Kiếp Tôn giả thản nhiên tự đắc nói, nơi này khoảng cách Quảng Hàn Thần Cung chỗ từ La Thiên Vực nói ít cũng có 100 triệu dặm, ngươi muốn trở về chính mình trở về đi. Bản Tôn giả phải đi Nam Thiệm Bộ Châu một chuyến, ngươi cho rằng ta không thể quay về. Trương Nhược Trần nói, Kiếp Tôn giả nói, nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là thiên đình, không phải tùy ý liền có thể bố trí không gian truyền tống trận, cũng không phải tùy ý liền có thể thi triển thần linh bộ. Tại thiên đình, bán thánh sẽ bị áp chế đến, giống như phàm nhân đồng dạng. Tu vi của ngươi mặc dù cũng không tệ lắm thế nhưng là, muốn vượt qua 100 triệu dặm không phải 10 ngày nửa tháng liền làm được. Huống hồ thiên đình trong hải vực hung thú vô số, đừng nói đại thánh cấp thú hoàng, cho dù là gặp được thần thú đều không kỳ quái. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch thiên đình hải vực hung hiểm, chau mày, nói. Lão đầu, ngươi nói thật với ta, vì cái gì không thu hồi Ngọc Hoàng Đỉnh? Kiếp Tôn giả nghiêm túc nói. 100.000 năm bình tĩnh, sắp bị đánh phá, mà bản Tôn giả thương thế không có khỏi hẳn, tạm thời còn không thể xuất hiện tại chư thần trong tầm mắt. Coi như thu hồi Ngọc Hoàng Đỉnh, thì có ích lợi gì? Nguyệt Thần là Côn Lôn giới nhất là kiên định minh hữu một trong, đem Ngọc Hoàng Đỉnh cấp cho nàng, ở sau đó trong nguy cấp có lẽ có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng. Ngươi đang làm ra quyết định thời điểm, có thể không cùng ta thương lượng một chút. Ngươi có biết hay không, ta vừa dâng ra hai vị bán thần. Ngươi có biết hay không, Nguyệt Thần lại mất rồi ta 1 triệu viên thánh nguyên cùng một gốc thần dược. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp Tôn giả cắn chặt răng, tay phải bóp thành dấu bàn tay, nhẹ nhàng run rẩy nói. Ngươi có thể càng bại ra một chút sao? 1 triệu viên thánh nguyên có thể làm Trương gia bồi dưỡng được bao nhiêu thánh giả? Nếu là có một gốc thần dược, lão phu thương thế, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Còn có hai vị kia bán thần, giữ lại làm thiếp cũng tốt a, ngươi. Ngươi muốn chọc giận chết lão phu a? Trương Nhược Trần vội vàng lui lại, cùng hắn kéo dài khoảng cách, hừ lạnh nói. luận bại gia ta làm sao so ra mà vượt lão nhân gia ngươi. Tổ truyền thần khí đều có thể không cần, đại tôn nếu là biết được có ngươi dạng này bất hiếu tử tôn, khẳng định hối hận đem thần nguyên truyền cho ngươi. Kiếp tôn giả nghĩ đến 1 triệu viên thánh nguyên, 1 gốc thần dược, 2 vị nũng nịu bán thần kia chính là tim đau đớn muốn nứt. Trương Nhược Trần nghĩ đến sắp tới tay Ngọc Hoàng Đình, lại bị Nguyệt Thần xáo lộ trở về tim cũng rất đau. Hai người ngồi dưới đất thật lâu không nói. Trên hải đảo, một già một trẻ, đều rất trầm mặc. Kiếp tôn giả trung quy là thần linh, trước khôi phục lại, thở ra một hơi thật dài, nói. Chúng ta là nam nhân, không có khả năng như vậy tính toán chi ly, Nguyệt Thần thiếu chúng ta Trương gia nợ cuối cùng là phải trả. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy a, Ngọc Hoàng Đỉnh dù sao cũng là đại tôn lưu lại tổ khí, chỉ cần Trương gia tử tôn còn chưa chết hết, cuối cùng là phải lần nữa leo lên Nguyệt Thần Sơn, đem nó muốn về. Thời gian sớm muộn mà thôi, kiếp tôn giả nói, Trương Nhược Trần nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, không thể cùng một cái hạng nữ lưu chấp nhặt. Kiếp tôn giả nói, Trương Nhược Trần nói, chỉ cần tu vi đủ cường đại còn sợ nàng có thể thật lại rơi. Chính là cái đạo lý này, chúng ta lại không ăn cái thiệt thòi gì. Tựa hồ là cảm thấy câu nói này, nói đến quá miễn cưỡng, quá lừa mình dối người một chút, kiếp tôn giả lại nói. Về sau để nàng gấp bội trả lại, hai người lần nữa trầm mặc, trên hải đảo tiếng gió rít gào, có chút lành lạnh. Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.